Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 274, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi cởi bỏ hết y phục, chân trần nhẹ nhàng đạp lên sàn được lát bằng bạch ngọc tinh xảo, bước tới gần suối nước nóng. Huyền Nhi nhắm mắt lại, cả người chìm vào suối nước nóng, ngơi thở ra nhẹ nhõm hưởng thụ. Miêu miêu, ngươi biết chuyện gì, nhanh nói thật cho ta biết. Huyền Nhi hơi nghiêng đầu lại, nhìn về phía Mật Ly. Một tay chống cằm, tay kia khẽ vuốt bộ lông trắng muốt của Mật Ly. Muội muội, nơi này rất tốt, vừa có đồ ăn ngon, lại còn xinh đẹp, tốt hơn ở cung điện của tỷ. Tỷ rất thích nơi này à? Mật Ly, miêu miêu miêu, ta biết, nhưng ta muốn biết trọng điểm, ta không có hỏi ngươi nơi này ra sao. Mật Ly có chút sinh khí, hung hăng cào móng vuốt lên sàn lát ngọc. Sợ chính mình cào nữ tử trước mặt nàng ta sẽ không nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Huyền Nhi lười biếng, nhếch môi cười cợt. Muội từ khi rời Hỏa Diễm Sơn, đã thay đổi rất nhiều nha. Thân thể béo lên một vòng, nói chuyện còn rất uy phong. Tình tình cũng trở nên nóng nảy hơn rồi. Mật Ly nghe Huyền Nhi nói, có chút chột dạ, chân nhỏ liền lui về sau mấy bước, sợ nữ tử trước mặt biết được cô mượn xác hoàn hồn. Càng lo sợ hơn, bởi vì nàng không có ký ức nguyên thân. Vì vậy làm sao có thể biết được tính cách nguyên thân này. Miêu miêu, ta bởi vì hóa hình thất bại, bị thương, nên ký ức không rõ ràng. Mật Ly khó khăn nuốt nước bọt xuống, không ngừng khoa chân giải thích. Huyền Nhi nhanh chóng bắt lấy hai tay hồ ly, lên tiếng quan tâm. Ánh mắt không ngừng dò xét, muội muội bị thương nơi nào? Ở trên đầu sao? Miêu, buông ta ra, đừng làm ướt bộ lông xinh đẹp này của ta. Mật Ly hơi dãy rủa, vặn vẹo thân mình lên tiếng. Huyền Nhi híp mắt lại, lập tức buông tay ra. Mật Ly bất chợt bị buông bỏ, liền rơi vào trong suối nước nóng. Bõm, miêu miêu, ta không biết bơi, ta ghét nước, ngươi mau kéo ta lên. Ai nha, không phải muội nói thì thả ra sao? Muội cũng phải nên tắm đi, trên người rất hôi. Huyền Nhi vừa nói vừa bịt mũi, tỏ ra bộ dạng ghét bỏ. Giống như trên người Mật Ly có mùi hôi thật. Sau một lát, Huyền Nhi kéo Mật Ly trở lên, còn dùng phép xây khô bộ lông giúp Mật Ly. Sau đó lãnh đạm mở miệng hỏi, muội thật sự không nhớ được chuyện gì, còn không thể tu luyện hóa hình sao? Miêu miêu, ta thật sự không nhớ rõ chuyện gì, càng không thể hóa hình. Mật Ly phối hợp gật đầu, giống như chuyện cô nói đều là sự thật. Huyền Nhi lâm vào trầm tư, hồi sau liền hơi hơi gật đầu. Vậy muội muốn ở đây tu luyện, hay trở về Hỏa Diễm Sơn tu luyện? Mật Ly cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mà ở đây tu luyện để vị kia biết. Cô là hồ yêu chắc chắc sẽ bị đánh chết, vẫn nên theo nữ tử này, trở về hỏa gì đó tu luyện. Miêu, miêu, không bằng chúng ta trở về núi tu luyện trước. Huyền Nhi chỉ muốn thử hỏi một chút, ai ngờ nữ chủ muốn quay về tu luyện. Nhìn bộ dạng này, nữ chủ cô muốn quay lại thiên giới sao? Nếu theo nữ chủ trở về Hỏa Diễm Sơn, không phải sẽ phí phạm đồ ăn trên thiên giới sao? Rồi còn để nam chủ cho ai công lược? Muội muội, không bằng cứ ở đây tu luyện, tỷ đã là thượng thần, sẽ che giấu yêu khí trên người muội được. Ta vừa mới hóa hình liền tức tốc đi tìm muội, còn chưa có kịp đi đâu dạo chơi đâu. Huyền Nhi chu môi nhỏ, miệng nói không ngừng, ánh mắt hướng Mật Ly. Mật Ly suy nghĩ một hồi, thấy lời nói của Huyền Nhi rất đúng. Cô hơi gật đầu chấp thuận, miêu, vậy cũng được. Mật Ly cũng thích sinh hoạt trên thiên giới này, cái gì cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì chính mình ở đây tu luyện, đợi hóa hình thành công sẽ được bên nam nhân kia. Hắc hắc, Huyền Nhi thỏa thuận thành công với Mật Ly xong, chính mình hoàn toàn chơi đùa trong suối nước nóng, thỏa sức bơi lội. Những lúc này cô cảm thấy, mình rất giống mỹ nhân ngư. Không biết tên Bạch Vũ Long kia còn sống hay đã chết nha. Lại nghĩ tới đôi cá béo của hắn, Mật Ly ở trên ánh mắt không ngừng nhìn Huyền Nhi, trong đáy mắt đều là ghen tị. Quả thật lần đầu tiên cô gặp phải người xinh đẹp tới vậy. Các nữ tiên nhân khác cũng không thể so sánh được với nữ tử trước mặt này. Không biết khi chính mình hóa hình có trở nên xinh đẹp giống vậy không? Nếu để cho Huyền Nhi biết suy nghĩ này của Mật Ly, cô xác định sẽ nói cho nữ chủ biết. Tất nhiên là sao có thể xinh đẹp như lão nương ta được. Tinh, độ hảo cảm của nam. 5, độ hảo cảm là 25. Huyền Nhi hơi giật mình, dừng động tác nghịch nước lại. Nhìn lên bản đồ siêu cấp liền thấy lãnh thần duyệt càng lúc càng xa. Đồ sắc lang, dám nhìn lén lão nương tắm. Huyền Nhi hung hăng mắng trong lòng. Tiểu tỷ tỷ thật vô tư, nam chủ ẩn thân nhìn từ đầu tới cuối cũng không biết a. Huyền Nhi mệt mỏi, liền chìm cả người vào trong suối nước nóng. Mật Ly ở phía trên, hồi sau không thấy Huyền Nhi nổi lên. Cô có chút bộp chộp lo lắng, đợi thêm vài phút vẫn không thấy lên. Mật Ly tức tốc nhảy xuống suối nước nóng, bõm, miêu, miêu, Huyền Nhi từ dưới đáy nước trở lên, nước ướt át dính lên làn da trắng. Đã sớm bị ửng hồng do nước nóng, cô ôm mật ly vào lòng, sau đó đem lên phía trên. Lông mi ướt át khẽ chớp chớp, miệng nhếch lên cười xinh đẹp. Muội muội, ngươi đây là lo lắng cho ta sao? Mật ly thở mạnh ánh mắt liếc nhìn Huyền Nhi. Nếu không phải sợ nữ tử này chết thì ai bảo vệ cô lúc tu luyện hóa hình đây? Muội yên tâm, ta biết bơi, càng không bị rút gân đâu. Huyền Nhi vừa nói, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu mật ly. Huyền Nhi tắm xong, lấy khăn lông chùm kín người. Còn chính mình lại một lần nữa, giúp mật ly sấy khô bộ lông trắng muốt. Chỉ thoáng chốc bộ lông của mật ly đã cây ết ráo. Trở nên mượt mà còn xù lên, Huyền Nhi nhìn nữ chủ lúc này, không khác gì kẹo bông gòn đâu. Nếu không phải nữ chủ, đã bị cô bắt ăn thịt từ lâu rồi. Cách chương.